Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 19, thình lình xuất hiện thích khách. Góc truyện audio.com. Bạch Hiểu Tình, chẳng lẽ ngươi không biết bổn vương cho tới bây giờ đều không biết cái gì là ôn nhu sao? Triệu Tử Tu cho tới bây giờ đều là ác quỷ trong mắt người khác. Ôn nhu, kiếp sau đi, Lệ Vương Điện Hạ đã không biết cái gì là ôn nhu. Phiền toái ngươi xoay người rời đi, hiện tại ta bị thương, không chịu nổi tra tấn. Nghe xong những lời này Lệ Vương khóe miệng hung hăng co rút. Bị thương, hôm nay còn không biết là người nào đó bị thương đến vậy mà dám cũng ám vệ hắn đánh nhau. Hiện tại bị thương thành như vậy cũng đáng đời. Nếu hôm nay có một số người không biết lượng sức cậy mạnh, bổn vương cũng không cần thiết học tập thế nào là ôn nhu. Trong phút chốc, Bạch Hiểu Tình cũng là không nói gì. Chẳng lẽ là bản thân nàng nguyện ý sao? Triệu Tử Tu, ngươi tương lai tuyệt đối cưới không đến nữ nhân. Bá đạo như vậy lại không ôn nhu. Ai muốn gả cho ngươi? Cưới không được vương phi bổn vương liền đem ngươi cưới vào cửa. Đến lúc đó khiến cho ngươi mỗi ngày đối mặt với sự bá đạo của bổn vương cũng không có nam nhân ôn nhu. Hai người ở bên Ôn Tuyền giống như đứa nhỏ cãi nhau. Mà bên ngoài thị vệ nghe được sau chỉ cảm thấy khóe miệng hung hăng run rẩy. Người ngây thơ này thật là vương gia bọn họ sao? Nghe đến đó, vài người lấy tốc độ nhanh nhất ly khai. Nếu như bị vương gia đã biết bọn há ở trong này nghe trộm. Đến lúc đó bị tội vẫn là họ. Ngươi, Triệu Tử Tu, ta nguyền rủa ngươi đời này đều cưới không được vương phi. Nàng thế nào đều không ngờ Triệu Tử Tu lại có thể ác độc như vậy. Nga, Bạch Hiểu Tình, ngươi liền như vậy muốn gả cho bổn vương. Giờ phút này Bạch Hiểu Tình mới nhận ra chính mình vừa nói gì. Nguyền rủa hắn tìm không thấy vương phi. Đó không phải là thành bản thân muốn gả cho hắn sao? Trời biết nàng ghét nhất chính là nam nhân không ôn nhu. Ta nói sai rồi, ta phải nói là chúc phúc ngươi tìm được vương phi ôn nhu hiền lành. Những lời này nói ra, sắc mặt Triệu Tử Tu thật khó coi. Tâm tình hắn đang tốt giờ khắc này hoàn toàn bị nàng phá hủy. Không nghĩ tới Bạch Hiểu Tình sẽ nói như vậy. Triệu Tử Tu còn muốn nói cái gì đó. Bỗng nhiên truyền đến cỗ sát khí, khiến hai người biến sắc. Bọn họ hiển nhiên đều không ngờ sát thủ lại đến vào lúc này. Triệu Tử Tu biểu cảm càng thêm khó coi. Tựa hồ là hận không thể đem những thích khách này bầm thây vạn đoạn. Phải biết rằng, hiện tại Bạch Hiểu Tình đang ngâm mình ở Ôn Tuyền. Toàn thân không một mảnh vải. Liếc mắt một cái nhìn qua đều có thể thấy được. Như vậy, đám thích khách đến đây chẳng phải là cái gì cũng đều sẽ nhìn thấy sao? Mà hiện tại điều đáng chết là, Triệu Tử Tu cái gì đều không thể làm, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được nơi này có người giám thị. Qua nhiều năm như vậy, mấy người kia luôn luôn đều đối bản thân lo lắng, hiện tại sở dĩ đối bản thân hắn không có xuống tay hoàn toàn là vì biết hắn võ công không tốt. Cho nên mới không làm cái gì, nếu hiện tại để bại lộ, sẽ làm toàn bộ Lệ Vương phủ lâm vào nguy hiểm. Ngay tại thời điểm Triệu Tử Tu còn rối rắm, thích khách đã xuất hiện tại ngay trước mặt, nhìn thấy chỉ có một mình Triệu Tử Tu, rõ ràng không có ám vệ, đối phương liền kinh ngạc, nhưng sau đó lại hưng phấn, xem ra hôm nay là hắn may mắn, Lệ Vương Điện Hạ võ công không tinh thông là việc tất cả mọi người biết đến. Hôm nay xem ra chính mình có thể lấy đầu Lệ Vương thủ rồi. Dù sao nơi này một thị vệ hoặc ám vệ đều không có. Chính là nữ tử kia, một nữ tử nho nhỏ có thể có tác dụng gì? Phỏng chừng cũng chỉ là thị thiếp của Lệ Vương. Lơ đãng nhìn đến phong cảnh người dưới nước, thích khách hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Thị thiếp này chẳng những bộ dạng xinh đẹp, dáng người cũng rất tuyệt. Xem ra một hồi hắn chẳng những có thể giết Lệ Vương. Còn có thể ngủ với nữ nhân của Lệ Vương. Ngay lúc thích khách miên man suy nghĩ, Bạch Hiểu Tình luôn luôn trầm ở trong nước bỗng nhiên từ trong nước nhảy ra. Bọt nước trên người theo ánh mặt trời chiếu rọi xuống mang theo một tia trong suốt. Khiến người xem không khỏi hung hăng nuốt nước miếng. Đẹp, thật sự rất đẹp, nhất là da thịt trắng nõn dưới bọt nước kia, Thích Khách đã có chút tâm viên ý mãn. Hiện tại hắn hoàn toàn quên nhiệm vụ bản thân là gì. Hiện ở trong mắt hắn chỉ có nữ tử này. Thậm chí, giờ khắc này hắn cảm thấy ngắm cảnh dùng mắt thôi là không đủ. Rốt cục, hắn đi về phía trước mấy bước, vươn tay, hướng Bạch Hiểu Tình sờ soạng. Lúc sắp đụng đến nàng trong phút chốc, bỗng nhiên cảm giác được cổ đau xót, sau đó đầu liền rơi trên mặt đất, ghê tởm, quả nhiên là chết chưa hết tội. Liếc mắt xem thi thể không đầu trên mặt đất cái, Bạch Hiểu Tình lại một lần nữa kích động tiến đến bên Ôn Tuyền. Dùng sức trà sát tẩy thân thể của chính mình, tuy rằng nam tử cũng không có đụng tới nàng, nhưng là ánh mắt kia đủ làm cho nàng ghê tởm. Mà tình cảnh đó lại triệt để làm Triệu Từ Tu rung động. Hắn thế nào đều thật không ngờ Bạch Hiểu Tình sẽ làm như vậy. Vậy mà sẽ vì giúp bản thân bảo thủ trụ bí mật. Từ trong nước nhảy ra, để cho người khác thấy được thân thể nàng. Giờ khắc này hắn thật sự là hối hận muốn chết. Vừa rồi bản thân ra tay không phải tốt rồi sao? Vì sao? Cách chương.